Ép hôn, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé mở mắt ra một màu trắng toát, có lẽ nó đang ở trong phòng y tế của trường. Nó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, song trong lòng nó thì đang nổi bão. Nhắm mắt lại, một màu đen chết chóc, cánh cửa mở ra, Mai bước vào, thấy con bé dường như đã tỉnh, cậu vui mừng lại gần. Aniaka, cậu vẫn ổn chứ? Lúc nãy cậu tự nhiên ngất đi làm tớ sợ chết khiếp. Có chuyện gì vậy? Mai lo lắng hỏi, con bé im lặng cô đáp. Nó quay sang nhìn Mai, nhưng lại như cậu cô hề tồn tại. Xuyên suốt, ánh mắt vô hồn, Mai tự nhiên dùng mình khi chạm phải ánh mắt đó. Annie, cậu, sao thế? Vẫn im lặng, cậu vẫn ổn chứ? Mai đến gần con bé, đưa tay đặt lên trán nó. Đột nhiên, nó đưa tay hất tay cậu ra. Lần này có vẻ nó đã nhận ra sự tồn tại của cậu ở đây. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Cái chất giọng đều đều cô âm sắc của con bé bất giác khiến bất kỳ một ai là âm. Nghe cũng phải sợ hãi. Và Mai cũng cô phải là ngoại lệ. Thôi đờ si, nếu cậu muốn. Nhưng nếu có chuyện gì, hãy gọi tớ nhé. Nói rồi Mai quay âm, bước ra khỏi phòng. Để lại một tiếng thở dài. Cậu thật sự thấy ngạc nhiên về thái độ của con bé lúc này. Thật khó hiểu, có phải là vì chuyện mà cậu đã kể. Có vẻ như là thế. Nhưng có vẻ như việc khiến nó trở nên như vậy có liên quan đến cô giá tên là Helen hay là Tuyết Linh gì đó hơn là anh Jun. Mai lắc lắc đầu, mọi chuyện quá rắc rối. Thực hư thế nào chắc chỉ mỗi mình con bé Big Der Si. Đến hát ăn trưa con bé vẫn cô chịu ra khỏi phòng y tế. Mai ăn vội rồi đem đồ vào cho con bé. Chắc hát nó cũng đói rồi. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một chiếc giường trắng trống trơn. Đúng vậy, là trống trơn. Tức là cô có con bé ở đây. Hốt hoảng, cậu chạy khắp phòng tìm. Annie, cậu ở đâu? Annie, hít, gọi khàn cả cổ mà cũng cô thấy con bé đâu. Mai bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Cậu chạy ra ngoài hành lang, sau vườn trường. Tất cả đều cô có. Lần này thì lớn chuyện rồi. Cô còn cách nào khác? Mai đành gọi điện cho thằng nhóc. Tại con bé bảo cô muốn ai biết chuyện này. Ken, ở chỗ cậu có Annie cô. Thật ra thì, Annie, cậu ấy biến mất rồi. Tớ đã, Mai chưa kịp nói hết đã nghe tiếng thằng nhóc hét toáng lên. Đúng vậy, tớ đã tìm khắp trường mà cô thấy đâu cả. Hay là chúng ta báo cảnh sát hoặc cho ân, đi tìm, nói rồi thằng nhóc tắt máy. Mai đứng chờ ở trong phòng y tế. Cậu thật sự thấy lo lắng cho con bé. Những biểu hiện ban nãy rất kỳ lạ, chắc chắn là đã có chuyện gì, đó xảy ra. Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì? Sao rồi, thằng nhóc vừa chạy tới vội cất tiếng hỏi. Sao là sao chứ, đến hát vẫn cô có chút tin tức nào, tớ đã tìm khắp trường rồi mà vẫn cô thấy đâu cả, C, hết. T, yệt, mà sao cô ta lại bỏ đi vậy hả, có chuyện gì Aka, tớ cũng cô biết, lúc nãy tự nhiên Annie ngất đi nên tớ đưa vào đây. Cậu ấy bảo là muốn yên tĩnh một mình nên tớ đi ra ngoài. Ai ngờ, lúc quay lại thì, Mai lắc đầu thở dài, thằng nhóc lúc này cũng dối cô kém, tự nhiên biến mất vậy, con bé đang làm cái trò gì thế cô biết. Mà hôm nay ông lại ở nhà nữa chứ, nếu biết chuyện này xem như nó chết chắc rồi. Còn bé đáng ghét, thôi đờ si rồi, bầy hát chúng ta chia nhau ra đi tìm cô ta đi, tốt nhất là tìm ra trước 10:30, nếu cô tớ chết chắc. Vậy tớ sẽ tiếp tục tìm trong trường, còn cậu thử ra ngoài tìm xem. Mai đưa ra ý kiến, đờ si rồi, nếu tìm đờ si cô ta thì điện cho tớ biết nhé. Thằng nhóc nói có thế rồi chạy thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy lên cái xe yêu quý, nó phóng đi với tốc độ kinh hồn. Phải mãi một lúc sau, nó mới chợt nhận ra đi thế này thì tới sáng cũng cô thấy con bé, đành phải giảm tốc độ đi chậm hơn. Đã đi gần một vòng cái thành phố này mà vẫn chẳng thấy con bé đâu, thằng nhóc bắt đầu thấy nản bực mình. Con bé này đúng là biết cách đầy đọa ân, khác mà, lướt, cách chương.